Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạt Tòng Quân của tác giả Thiên Chăn. Chương 86. A Mạt biết tính nết của Từ Tĩnh, thấy ông ta nói như vậy thì biết có hỏi tiếp cũng không hỏi được gì, nên nàng cũng không hỏi lại. Chỉ lặng lặng gia tăng cường độ huấn luyện ở trong doanh. Binh lính trong doanh mỗi ngày đều phải luyện tập mệt đến chết, muốn oán giận nhưng cũng không cách nào oán giận nổi. Bởi Mạt tướng quân vẫn là tấm gương tốt, cùng luyện tập với mọi người. Bản thân nếu chỉ là một tiểu binh thì còn có thể nói được gì? Có ai đã từng thấy vị tướng quân nào cùng tham gia thao luyện cùng với binh lính chưa? Chưa chứ gì, vậy là được rồi. Luyện tiếp đi. Lại nói, có một tên lính trong đội thứ tư, ngũ thứ tám, đem kinh nghiệm mà mổ ta từng học suốt nửa năm giảng giải lại cho binh lính. Nào là tướng quân chúng ta huấn luyện mọi người, không khác gì là huấn luyện chó. Khi ra trận chiến đấu, sẽ không khác gì chó hoang. Mỗi lần chạy, đều không khác gì tế cẩu. Đến tối, khi buổi huấn luyện kết thúc quay trở lại trướng, liền chẳng khác gì chó chết. Lúc ấy, đội trưởng đội 4 Vương Thất đang ở cách đó không xa, nghe xong liền cho tên lính kia một cước rồi mắng. Ăn nói mất dạy, những lời này mà ngươi cũng dám nói. Cũng may tướng quân chúng ta là người tốt tính, nếu là người khác thì cái mông của ngươi đã nhừ ra đòn. Tên lính kia ôm mông, vội thành thành thật thật đi luyện tập tiếp. Vương Thất quay lại giải thích với những người đồng đội kia. Người không phải ở trong đội 4 của chúng ta nên không biết. Nhớ ngày đó đại nhân chúng ta vẫn còn là đội trưởng đội 4. Ngài nói với chúng ta rằng khi tham gia vào quân ngũ thì thứ quan trọng nhất chính là hai cái đùi. Thắng, chúng ta có thể truy đuổi thác tử, đuổi kịp mới có thể giết địch. Bại, thác tử đuổi thì chúng ta chạy. Chúng ta chỉ có chạy nhanh mới có thể bảo toàn được tính mạng. Người đồng đội kia nghe xong thì lập tức gật đầu nói phải. Vẻ mặt Vương Thất lại trở nên nghi hoặc mà lẩm bẩm. Mù nội nó, người nói xem hắn ta làm sao mà biết được đại nhân chúng ta dạy chạy giống như tế cẩu vậy. Lần này, người đồng đội kia không dám gật đầu nữa. A Mạt bán mạng như vậy, quả thật khiến cho quan quân trong doanh không thể thích ứng nổi. Tuy biết đại nhân nhà mình nhờ liều mạng mà thành danh, nhưng dù sao cũng là chủ tướng của một doanh, nói gì thì cũng phải chú trọng tới hình tượng của mình chứ. Đâu đáng để cả ngày đi theo đám tân binh múa đao lộng thương rồi lại ra ngoài chạy việc giả như thế này. Nhìn A Mạt trên giáo trường múa đại đao vù vù, Vương Thất không thể không tiếc hận mà thở dài. Ai nhà, thật đáng tiếc đại nhân chúng ta lại phụ thân thể nhỏ nhã của mình như vậy. Lý Thiếu Hướng lại không để những lời đó của Vương Thất lọt vào tai, chỉ nhìn Hắc Diện đang cởi trần, trùng trục cùng đám lính thao luyện ở phía xa, tự nhủ. Nếu như tất cả không sợ lạnh giống như anh ta thì tốt biết mấy, ta đỡ phải tốn bao nhiêu là vải bông à. Từ Tĩnh đang chắp tay đứng phía sau hai người, nghe bọn họ nói chuyện kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia như thế, hư lạnh một tiếng rồi nói. Hai tên tiểu tử này không thao luyện cho tốt, lại nhàn rỗi đứng ở chỗ này làm tốn hơi thừa lời. Vương Thất cùng Lý Thiếu Hướng vội vàng quay đầu lại, thấy là Từ tiên sinh đều toét miệng cười nói. Từ tiên sinh. Từ Tĩnh ngạo mạn khẽ gật đầu, vẫn nhìn A Mạt ở trên giáo trường đằng xa rồi nói. Yến tước an tri hồng học chi chí. Vương Thất cùng Lý Thiếu Hướng nhìn nhau, Lý Thiếu Hướng lau cá hạ thấp người, hướng Từ Tĩnh cười cười, có chút ngượng ngùng nói. Trong trướng của ta vẫn còn vài thứ chưa tính toán xong, ta phải đi kiểm tra lại một chút, Từ tiên sinh ta đi trước. Chú thích: Yên tước an tri, hồng học chi khí, nghĩa là yến nghĩa là chim én. Tước là chim sẻ, an nghĩa là làm sao, tri, biết, hồng học, chim hồng và chim học, hai loại chim rất khỏe, bay cao và xa, chí nghĩa là chí khí. Câu trên có nghĩa là chim én và chim sẻ làm sao biết được cái chí khí của chim hồng và chim hộc. Ý nói kẻ tiểu nhân làm sao hiểu được chí khí của người quân tử anh hùng. Vương Thất há hốc miệng nhìn bóng dáng của Lý Thiếu Hướng vội vã rời đi, nhất thời nói không nên lời. Qua một lúc lâu đột nhiên nhảy dựng lên rồi kêu lớn. Ai nha, đại nhân giao nhiệm vụ cho ta phải thay đổi tiếng lóng cho đội thám báo, thế mà ta lại quên mất. Từ tiên sinh, ta đi trước đây. Vương Thất nói xong rồi cũng vội vã chuồn đi mất. Khi A Mạch cùng Trương Sĩ Cường trở về, bên giáo trường cũng chỉ còn lại một mình Từ Tĩnh vẫn chắp tay đứng nhìn như trước. A Mạch luyện tập xong, đầu đầy mồ hôi, dùng khăn lau qua trên mặt, rồi tiện tay ném ra phía sau cho Trương Sĩ Cường, tiến lên hỏi Từ Tĩnh. Tiên sinh đến tìm ta. Từ Tĩnh khẽ vuốt chòm râu, xoay người cùng A Mạch quay về hướng doanh trướng rồi nói. Đại doanh vừa mới đưa tin, Vệ Hưng lệnh cho chủ tướng các doanh ngày 22 tháng chạp tề tụ tại đại doanh để nghị sự. Đi đại doanh sao? A Mạch dừng chân một chút, kinh ngạc nói. Mọi người không phải mới từ đại doanh trở về sao? Sao đã lại gọi vậy? Chúng ta ở gần thì không nói làm gì, nhưng có những doanh cách đại doanh đến vài trăm dặm, đang giữa mùa đông lạnh như thế này, lại ép nhau đi lại như vậy. Vệ Hưng này rốt cuộc là muốn làm gì? Từ Tĩnh thản nhiên nói. Mặc kệ Vệ Hưng muốn làm gì, người cứ đi là được. A Mạch cười tự giễu. Đương nhiên, ta chỉ là chủ tướng nho nhỏ của một doanh, nào dám không đi? Từ Tĩnh nhướng mắt nhìn A Mạch một cái, do dự một chút rồi dặn dò. Lần này người đi đại doanh, ngàn vạn lần không được lén đi tìm Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch cười đáp. Tiên sinh quá lo, chớ nói lần này ta không được tìm mà lần trước ta đã không lén đi tìm anh ta rồi. Vệ Hưng vốn kiên kỵ Đường Thiệu Nghĩa, A Mạch sao lại không biết điều này? Hơn nữa, thấy Trương Sinh đến tìm nàng uống rượu mà Đường Thiệu Nghĩa lại chưa từng đến, thì có lẽ trong lòng Đường Thiệu Nghĩa cũng đã hiểu rõ. Từ Tĩnh vuốt râu không nói gì, sau một lúc lâu đột nhiên nói. A Mạch, người khá lắm. Ông ta ngừng một chút, rồi lại nhắc lại. Khá lắm. A Mạch khẽ giật mình, lập tức cười nói. Đa tạ tiên sinh khích lệ. Từ Tĩnh thản nhiên tươi cười, không nói tiếp nữa. Ngày 21 tháng chạp, A Mạch mang theo Trương Sĩ Cường xuất phát đi đại doanh. Một ngày trước, tuyết rơi rất nhiều. Trận tuyết lớn như phủ lên dãy núi Âu Lan một chiếc áo pha lê trong suốt, vô cùng tráng lệ. Đường núi bị trận tuyết lớn phủ kín, may mà A Mạch cùng Trương Sĩ Cường đều cưỡi ngựa. Mặc dù không thể phi nhanh, nhưng dù sao vẫn còn hơn là đi bộ. Trương Sĩ Cường cưỡi ngựa đi đến bên cạnh A Mạch, nhìn con đường bị tuyết lấp kín. Không hiểu vì sao lại nghĩ tới chuyện cũ ở thành Dự Châu. Cũng là ngày này năm trước, cũng trong một trận tuyết lớn như vậy, hai người trên đường đi Dự Châu, sinh tử khó lường. Đại nhân, ngài nói ở thành Dự Châu tuyết cũng lớn như vậy sao? Trương Sĩ Cường đột nhiên lên tiếng hỏi. A Mạch nghe vậy ngẩng đầu, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn về phía xa xa, nơi những ngọn núi chồng chất, hồi lâu không nói gì. Trong lòng Trương Sĩ Cường âm thầm hối hận, tự trách mình nói chuyện lung tung, đang yên đang lành, tự nhiên lại nhắc đến thành Dự Châu làm gì. Nhưng A Mạch đã quay đầu lại nhìn anh ta khẽ cười rồi nói. Tuyết trong núi xem ra lớn hơn ở thành Dự Châu một chút. Dự Châu cũng vừa sau một trận tuyết lớn. Trong thành, ngã tư đường là một màu trắng thuần khiết. Trong phủ Thôi Diễn, lớp tuyết động đã sớm được quét sạch sẽ. Một thị nữ mặc áo xanh ôm một chiếc áo choàng lông chồn từ xa đi đến. Gấu váy hất tung trên nền đá không lưu lại chút dấu vết nào. Thị nữ áo xanh đi thẳng ra ngoài vườn, chỉ khẽ gật đầu với thị vệ, rồi lập tức đi thẳng vào phía trong vườn. Khi đến trước cửa của một gian phòng thì dừng lại một chút, đổi chiếc áo choàng sang tay khác, rồi vén rèm cửa lên. Trong phòng, Thôi Diễn cùng Thường Ngọc Thanh đang diễn tập đối chiến trên một sa bàn nhỏ. Thu Diễn nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên, thấy thị nữ áo xanh kia ôm áo khoác từ bên ngoài tiến vào, liền trầm giọng phân phó. Cứ để sang bên cạnh, khi nào Thường đại ca rời đi thì sẽ mặc. Giọng của Thu Diễn rất khàn, một đao của A Mạch mặc dù không thể kết liễu tính mạng của anh ta, nhưng đã thương đến cổ họng. Về sau, mặc dù phần vết thương đã lành, nhưng vốn là một giáo úy thiếu niên vô cùng hăng hái, giờ trên cổ lúc nào cũng buộc một cái khăn màu đen, nói cũng biết đi rất nhiều. Thị nữ khẽ đáp, vâng, rồi cúi đầu đứng sang một bên. Sắc mặt Thường Ngọc Thanh sau khi bị thương vẫn còn hơi tái nhợt, tầm mắt từ trên sa bàn khẽ nâng lên, nhìn lướt qua áo khoác ở trên tay thị nữ, không chút để ý hỏi. Đang yên, đang lành, mang áo khoác cho ta làm gì? Thôi Diễn ngắn gọn đáp. Trời lạnh. Thường Ngọc Thanh không khỏi bật cười, lại khiến phổi khẽ đau, nhịn không được, bật ra vài tiếng ho. Thôi Diễn thấy thế, vội vàng kêu lên. Từ Tú Nhi, nhanh lên. Không kịp đợi anh ta nói hết lời, thì nữ áo xanh kia đã bưng chén trà nóng đưa đến, đưa cho Thường Ngọc Thanh, nhẹ giọng nói. Tướng quân mau uống ngụm trà nóng đi. Thường Ngọc Thanh lại không tiếp lấy ly trà, chỉ khoát tay cho Từ Tú Nhi lui ra, trấn áp cơn ho khan, quay lại nhìn Thôi Diễn cười nói. Chẳng lẽ cứ trời lạnh là lại bọc hết áo khoác này đến áo khoác nọ cho ta mỗi khi ra ngoài, chẳng hóa ra lại khiến cho người khác chê cười. Thôi Diễn oán hận nói, nếu ta gặp được Vệ Hưng, chắc chắn sẽ không cho anh ta được chết tử tế. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì cười rồi nói, nếu người gặp được Vệ Hưng, nhất định phải cẩn thận, người này một thân nội gia công phu không thể khinh thường. Thế thì sao? Thôi Diễn không phục đáp. Có địch nổi hàng ngàn, hàng vạn thiết kỵ của chúng ta không? Thường Ngọc Thanh khóe miệng hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn xa bàn rồi không nói gì. Thôi Diễn lại nói. Đại ca, năm sau chúng ta sẽ đi Thái Hưng, nguyên soái đã an bài. Thường Ngọc Thanh đột nhiên đưa mắt nhìn Thôi Diễn, khiến nửa sau câu nói của Thôi Diễn liền mắc lại trong cổ họng. Thôi Diễn quay đầu nhìn về phía Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi không đợi anh ta phân phó, liền khẽ cúi đầu, khuỵ gối thi lễ với Thôi Diễn cùng Thường Ngọc Thanh, rồi khẽ khàng lui ra bên ngoài. Đợi nàng đi khuất, Thường Ngọc Thanh mới nhẹ giọng hỏi. Thị nữ đó là do Thạch Đạt Xuân đưa tới cho ngươi. Thôi Diễn gật đầu đáp. Đúng vậy. Lúc ấy ta bị thương nặng, không thể cử động. Nguyên soái sợ thân binh tay chân thô kệch, không làm được việc, liền sai Thạch Đạt Xuân tìm một thị nữ cho ta. Thạch Đạt Xuân liền đem tặng nàng đến đây. Người cũng thông minh linh hoạt, biết được tâm tư người khác. Thường Ngọc Thanh lại thản nhiên nói. Biết tâm tư người khác cũng là người nam hạ, không thể không đề phòng. Thôi Diễn gật gật đầu đáp. Ta nhớ kỹ. Anh ta ngừng lại một chút, lại nhịn không được hỏi. Đại ca, Vệ Hưng có giống như lời nguyên soái nói là sẽ tấn công thành Thái Hưng? Thường Ngọc Thanh khẽ cười cười rồi đáp. Nếu như là Thường Dịch Chi trước đây, sợ là sẽ không. Nhưng đổi lại là đại tướng quân Vệ Hưng mới được sắc phong bây giờ, thì có đến 8-9 phần 10 là có. Lương thảo ở Bào Mã Xuyên bị thiêu cháy. Anh ta coi thường Chu lão tướng quân không có lương thực, lại muốn tăng thể diện trước mặt người khác mà yên yên ổn ổn tồn tại trong quân Giang Bắc, nên e rằng muốn làm anh hùng cứu viện thành Thái Hưng. Thôi Diễn suy nghĩ, ngữ khí kiên định nói. Lúc này đây nhất định phải khiến cho quân Giang Bắc có đi mà không có về, một kẻ cũng không thể lưu lại. Nghe anh ta nói như vậy, trong đầu Thường Ngọc Thanh lại đột nhiên thoáng hiện lên một bóng dáng cao cao, gầy yếu, đôi lông mày nhịn không được khẽ nhướng lên, cười nhạo nói. Chưa hẳn. Thôi Diễn sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn về phía Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh cũng không nói toạc ra, chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi nói. Chỉ cần nhớ rằng nếu gặp lại Mạch Tuệ, chớ để xảy ra chuyện là được. Thôi Diễn yên lặng nhìn Thương Ngọc Thanh một lát, rồi đột nhiên hỏi. Nếu ta giết nàng, đại ca có trách ta không? Thương Ngọc Thanh ngẩn ra, lại nhìn vẻ mặt thành thật của Thôi Diễn rồi bật cười. Người không giết nàng, chẳng lẽ muốn bắt giam nàng? Thôi Diễn nghe Thương Ngọc Thanh nói như thế liền nhẹ lòng, không khỏi cũng bật cười rồi nói. Ta còn sợ đại ca có ý với nàng, chẳng may nếu trên xa trường gặp nàng thì giết hay là không giết đây? Thương Ngọc Thanh chậm rãi thu lại ý cười, nghiêm mặt nói. À Diễn, người phải nhớ cho kỹ, ta là một quân nhân. Trên xa trường chỉ có hai chữ quốc gia đối địch, chứ không hề có tư tình. Thôi Diễn nhìn Thương Ngọc Thanh một lát, sau đó nặng nề gật đầu. Những điều Thương Ngọc Thanh đoán quả nhiên là đúng. Về Hưng, năm trước triệu tập chủ tướng các doanh quân Giang Bắc tề tụ tại Đại Doanh là để thương thảo kế hoạch đánh giải cứu thành Thái Hưng trong năm sau. Nhậm chức Đại tướng quân Giang Bắc sau khi Đường Thiệu Nghĩa tập kích bất ngờ vào Đại Doanh tích trữ lương thảo của quân Bắc Mạc, Về Hưng quả thật cần một chiến công hiển hách để chứng minh bản thân. Nam Hạ, tháng 2, năm thứ tư theo lịch Thịnh Nguyên, Về Hưng không để ý đến phản đối của đám người Đường Thiệu Nghĩa, hạ quân lệnh đại tướng quân, lệnh cho quân Giang Bắc phân bố ở núi Ô Lan, lặng lẽ quy tụ lại phía đông nam của núi Ô Lan. Tháng 3, các bộ binh doanh của quân Giang Bắc, cung nỏ doanh cùng kỵ binh doanh của Đường Thiệu Nghĩa, tổng cộng hơn 8 vạn người tụ tập lại, vượt qua Liễu Khê, Hán Bảo thẳng tiến đến cứu viện thành Thái Hưng. Thành Thái Hưng bị Bắc Mạc vây khốn trong gần 2 năm, rốt cuộc đã nghênh đón một đội quan chi viện lớn nhất từ trước đến giờ. Quân coi giữ thành Thái Hưng là hơn 3 vạn người, cùng hơn 8 vạn quân Giang Bắc, tổng cộng lên đến hơn 11 vạn quân. Trong ngoài giáp công đại quân Bắc Mạc, có thể sẽ đem lại một hiệu quả to lớn. Mà 8 vạn đại quân Bắc Mạc của Chu Chí Nhẫn, lương thảo đã bị Đường Thiệu Nghĩa thiêu sạch. Gần nửa năm nay đều trong tình trạng thiếu thốn lương thực, chỉ trông cậy vào sự điều phối lương thảo của các thành trì khác mà Bắc Mạc chiếm đóng để miễn cưỡng duy trì. Chỉ cần cắt đứt lương thảo của ông ta, như vậy đại quân Bắc Mạc không cần tấn công cũng sẽ tự loạn. Có vẻ như hết thảy mọi việc thoạt nhìn đều giống như Về Hưng đang làm một cuộc mua bán hàng giả mà không phải lo lắng chuyện bồi hoàn. Không biết rằng, phía trước đang có một tấm lưới rất lớn đang giăng để chờ sẵn quân Giang Bắc nhảy vào, mà Trần Khởi chính là người giăng võng, thật sự đã chờ từ lâu lắm rồi. Chương 87. Ngày 17 tháng 3, quân Giang Bắc rời núi Ô Lan hành quân tới thành Hán Bảo. Thịnh Nguyên năm thứ hai, sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh lĩnh quân tấn công thành Hán Bảo, sau đó từng hạ lệnh đô thành. Trong thành, quân dân Nam Hạ hầu như chết hết không còn một ai. Từ đó, Hán Bảo biến thành một tòa thành trống. Về Hưng lệnh cho đại quân trước mắt đóng quân trong thành Hán Bảo, đồng thời phái thám báo tìm hiểu quân tình của thành Thái Hưng. Thất doanh của A Mạch được giao nhiệm vụ cảnh giới cho đại quân, phụng mệnh đóng quân ở phía bắc thành Hán Bảo, đợi đến khi an bài xong doanh vụ, mặt trời đã lặn từ bao giờ. A Mạch một mình cưỡi ngựa lên sườn dốc của thành Bắc, yên lặng nhìn thành Hán Bảo đến xuất thần. Từ nơi này đưa mắt nhìn xuống, bức tường phía bắc thành Hán Bảo chỉ còn lại một nửa. Ngày đó, nàng đã từng đứng trên bức tường thành thấp bé ấy, tay nắm chặt cây gài gỗ, nhìn quân Bắc Mạc đông nghìn nghịch dưới thành mà phát run. Nhắm mắt lại, những tiếng kêu gào như tê tâm liệt phế ngày ấy tựa hồ vẫn còn vang vọng ở bên tai. Nàng vẫn nhớ rõ, đó là một ngày mặt trời chói chang, nhưng cả không trung lại phấp phới một màn mưa bụi màu đỏ tươi. Trương Sĩ Cường đợi nửa ngày, không thấy A Mạch đâu, liền đi tìm nàng. Thấy A Mạch vẫn xuất thần đứng ở đó thì cũng không dám quấy rầy, chỉ yên lặng đứng đợi ở phía chân dốc. Đến khi trời tối đen, mới thấy A Mạch dắt ngựa từ trên sườn dốc chậm rãi đi xuống. A Mạch nhìn thấy Trương Sĩ Cường cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nói một câu: "Đi thôi." Trương Sĩ Cường dắt ngựa đi đến, thấy A Mạch vẫn trầm mặc cũng không nói, chỉ yên lặng đi theo. Đến khi đến địa phận của doanh trại, A Mạch mới quay đầu nhìn Trương Sĩ Cường rồi đột nhiên hỏi: "Trương Sĩ Cường, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Sĩ Cường sửng sốt, lát sau mới đáp: "18." "18." A Mạch thấp giọng lặp lại, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, nhẹ giọng nói: "Còn nhớ khi ở thành Dự Châu, người mới chỉ 16. Thoáng chốc mà đã 2 năm trôi qua, ta cũng đã 21 tuổi rồi." 21 tuổi, ở độ tuổi này, người con gái đã sớm lập gia đình và sinh con đẻ cái. Đột nhiên, trong lòng Trương Sĩ Cường cảm thấy đau xót, cặp mắt có chút nóng lên, vội vàng ép nước mắt không cho nó chảy xuống. Hai người yên lặng bước đi, phía trước đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến. A Mạch theo ánh trăng nhìn lại, nhận ra đó là Đường Thiệu Nghĩa đang một mình cưỡi ngựa đến gần. Khi đến trước mặt của A Mạch thì mới dừng lại gọi: "A Mạch." A Mạch khẽ cười, kêu lên: "Đại ca." Trương Sĩ Cường ở phía sau cũng cung kính chào một tiếng: "Đường tướng quân." Đường Thiệu Nghĩa nhìn anh ta một lúc rồi mới nhận ra, không khỏi cười nói: "Là Trương Sĩ Cường sao? Đã tráng kiện lên không ít, thiếu chút nữa thì ta nhận không ra." Trương Sĩ Cường hơi cảm thấy ngượng ngùng, cũng không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ cong khóe miệng, nở một nụ cười hồn nhiên với Đường Thiệu Nghĩa, rồi quay đầu nói với A Mạch: "Đại nhân, ta về doanh trước." A Mạch gật đầu, đợi Trương Sĩ Cường phi ngựa đi khuất, rồi mới tiến lên hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Đại ca tìm ta sao?" Đường Thiệu Nghĩa dục ngựa đi song song cùng A Mạch, một lát sau mới trả lời: "Đến thăm người." A Mạch tâm tư thông minh, nghe vậy đã đoán ngay được vì sao đang lúc đêm khuya mà Đường Thiệu Nghĩa lại đến đây gặp mình, không khỏi hỏi: "Vệ Hưng an bài, sắp xếp cho đại ca đi đâu?" Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch hỏi thế, biết trong lòng nàng đều đã nhìn thấu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng cùng thần sắc kiêu ngạo, cười cười, nhẹ giọng nói: "Ngày mai xuyên qua khu vực rừng núi, lĩnh kỵ binh đi đến phía bắc, chặn đánh kỵ binh của Thác Tử, tuyệt đối không để cho thiết kỵ của Thác Tử Dự Châu lọt qua." A Mạch nghe vậy thì vô cùng chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỵ binh doanh của Đường Thiệu Nghĩa hiện tại cùng lắm cũng chỉ hơn 5.000 người, mà kỵ binh Bắc Mạc tại Dự Châu không dưới 10 vạn. Giữa Thái Hưng và Dự Châu là lưu vực sông Bình Nguyên, cả ngàn dặm đồng không mông quạnh, không hề có vật gì che chắn, ẩn không thể ẩn, nấp không thể nấp, vậy mà lại dùng 5.000 kỵ binh đi chặn đánh 10 vạn thiết kỵ Bắc Mạc, thế này thì có khác gì là lấy trứng chọi đá. "Đại ca." A Mạch nhịn không được kêu lên: "Huynh..." "A Mạch." Đường Thiệu Nghĩa ngắt lời, thản nhiên đáp: "Quân lệnh như sơn." A Mạch nuốt lại câu nói chưa kịp thốt ra vào trong miệng, yên lặng nhìn Đường Thiệu Nghĩa một lát, rồi quay đầu nhìn về phía trước không nói gì. Đường Thiệu Nghĩa cũng không nói, chỉ im lặng đi ở bên cạnh A Mạch. Hai người trầm mặc một lúc, A Mạch đột nhiên lên tiếng hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Huynh đã có đối sách gì chưa?" Đường Thiệu Nghĩa lắc đầu nói: "Vẫn chưa, Vệ Hưng lệnh cho ta chỉ cần giữ chân kỵ binh Thác Tử 10 ngày là được." "10 ngày?" A Mạch cười lạnh, giận dữ nói: "Anh ta nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, huynh lấy cái gì để giữ chân Thác Tử 10 ngày cho anh ta đây? 5.000 kỵ binh trong tay huynh, cho dù thành thạo cưỡi ngựa bắn cung thì thế nào, có thể ngăn được Thác Tử bao lâu?" Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch như thế, lại nở nụ cười rồi nói: "Có thể giữ chân được chúng 10 ngày hay không, ta không biết, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để các người có thể tranh thủ được thời gian, sớm tiêu diệt được đại quân vây thành của Chu Chí Nhẫn. Một khi tiến vào thành Thái Hưng rồi, kỵ binh Thác Tử có muốn đến cứu viện thì cũng không thể. A Mạch nghĩ ngợi rồi hỏi, đại ca, vì sao không bố trí thêm quân số của bộ binh doanh đi cùng huynh? Đường Thiều Nghĩa cười nói, A Mạch, ngươi chưa từng ở kỵ binh doanh nên có lẽ không hiểu rõ kỵ binh rồi. Ở Giả Lan Câu còn có thể lợi dụng địa hình để hạn chế khả năng tấn công của kỵ binh, khiến cho bọn họ không thể đánh sâu vào mặt trận của bộ binh. Nhưng ở lưu vực sông này thì không thể hạn chế tốc độ cùng khả năng linh hoạt của kỵ binh được. Kỵ binh muốn tàn hay hợp đều rất dễ dàng. Tốc độ thay đổi phương hướng tấn công vượt xa tốc độ thay đổi phương thức phòng thủ của bộ binh. Một khi kỵ binh Thác Tử lọt vào mặt trận của bộ binh, quân ta chắc chắn sẽ bị sâu xé. A Mạch nghe xong thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Từ xưa đến nay, bộ binh đối kháng với kỵ binh đều dựa vào tường thành, chiến lũy mà phòng ngự, lợi dụng cung nỏ mà sát thương quân địch. Đó mới là chiến thuật tối ưu nhất. Rất hiếm khi bộ binh đối trận trực tiếp cùng kỵ binh. Đường Thiều Nghĩa thấy A Mạch chau mày, không khỏi lên tiếng khuyên giải. Đừng quá lo lắng cho ta, chính ngươi cũng phải cẩn trọng. Trong tay Chu Chí Nhẫn là 8 vạn tinh binh. Trận chiến lần này tại thành Thái Hưng, cho dù có thắng, thì quân Giang Bắc chúng ta e cũng phải trả giá một cái giá rất lớn. A Mạch tất nhiên là biết điều này, nhịn không được hỏi. Đại ca, ta thật không hiểu về Hưng sao lại làm như vậy. Cho dù giải cứu được thành Thái Hưng thì thế nào, một khi tiến vào trong thành, đại quân Thác Tử lại kéo đến, không phải cuối cùng vẫn là bị nhốt ở trong thành hay sao? Sắc mặt của Đường Thiều Nghĩa ngưng trọng, suy nghĩ một lát rồi đáp. Chu Chí Nhẫn vừa về thành Thái Hưng, vừa huấn luyện thủy quân. Một khi thủy quân huấn luyện thành công, tất nhiên sẽ tiến công Phụ Bình Giang Nam. Đến lúc đó, Thái Hưng, Phụ Bình đều bị Chu Chí Nhẫn hạ, Thác Tử liền thuận thế hạ Giang Đông, Giang Nam dễ như trở bàn tay. Cho nên phải giải vây cho thành Thái Hưng. A Mạch hỏi lại. Đường Thiều Nghĩa gật đầu. Không sai, giải vây cho thành Thái Hưng quan trọng ở chỗ phá hủy thủy quân của Chu Chí Nhẫn, giải trừ sự uy hiếp đối với vùng Phụ Bình. Thái Hưng được giải vây. Chỉ có điều... Đường Thiều Nghĩa nhìn về phía A Mạch rồi nói tiếp. Thời cơ chưa tới, sợ là khó có thể thành công. Vệ Hưng lần này quá nóng vội. A Mạch cũng gật đầu, thấp giọng nói. Sự nóng vội của anh ta đánh đổi bằng hàng ngàn, hàng vạn tính mạng của tướng sĩ Giang Bắc. Đường Thiều Nghĩa trầm mặc, thân xác trở nên u ám. Hai người đều không nói gì. Đi được một lát, doanh trại của A Mạch đã không còn xa. Đường Thiều Nghĩa dừng ngựa, quay đầu nhìn về phía A Mạch rồi nói. Người về doanh đi, ta sẽ không vào đó đâu. A Mạch biết anh ta sợ có người nhìn thấy, lại chọc cho Vệ Hưng nảy sinh nghi kỵ với mình, lập tức gật đầu đáp. Được, đại ca, huynh nhớ phải bảo trọng. Đường Thiều Nghĩa yên lặng nhìn A Mạch, đột nhiên nói. A Mạch, người nhất định phải còn sống. Nói xong, tầm mắt lại lướt qua hai lượt trên khuôn mặt của A Mạch, rồi lúc này mới kéo mạnh dây cương, quay ngựa trở về. Chưa đi được bao xa, lại nghe thấy A Mạch ở phía sau gọi. Đại ca! Đường Thiều Nghĩa vội dừng ngựa, quay lại nhìn A Mạch. A Mạch thúc ngựa đuổi theo, nhìn Đường Thiều Nghĩa gằn giọng nói từng tiếng một. Đại ca! Không phải huynh nhất định phải còn sống, cũng không phải ta nhất định phải còn sống, mà là chúng ta nhất định phải còn sống. Đường Thiều Nghĩa lặng lặng lắng nghe, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng sáng bóng trên khuôn mặt ngăm đen, gật đầu đáp. Được, chúng ta nhất định phải còn sống. Ngày 18 tháng 3, quân Giang Bắc từ Hán Bảo bắt đầu hành quân tới thành Thái Hưng, vượt qua khu vực rừng núi phía đông, thành Hán Bảo. Đường Thiệu Nghĩa lĩnh kỵ binh doanh đi từ hướng đông sang hướng bắc, chặn đường cứu viện của kỵ binh Bắc Mạc từ Dự Châu. Ngày 19 tháng 3, quân Giang Bắc cách phía bắc thành Thái Hưng 50 dặm, đại quân hạ trại, đồng thời lệnh cho bộ binh Thất Doanh và Bát Doanh cùng nhau cùng một doanh cung nỏ, tạm thời do chủ tướng Thất Doanh Mạch Tệ thống lĩnh, tiếp tục theo hướng đông, ngăn chặn chi viện quân Đông Lộ của quân Bắc Mạc. Phía đông thành Thái Hưng không giống với thành Bắc là vùng đồi núi có nhiều đỉnh núi và khe núi chật hẹp. Mặc dù không hiểm trở bằng dãy núi Ô Lan, nhưng so với vùng đất bằng phẳng của lưu vực sông Bình Nguyên thì tốt hơn rất nhiều. Có nhiều địa hình có thể tiến hành phục kích được, không phải trực tiếp ở trên chiến trường chém giết mà đến phục kích viện quân. Kỳ thật, điều này xem như là may mắn. A Mạch nghe thấy Vệ Hưng ra quân lệnh này thì vô cùng sửng sốt, thầm nghĩ từ khi nào mà mình lại có được vận khí tốt như thế. Đợi chủ tướng Ba Doanh tề tụ, tới khi thấy tham quân Lâm Mẫn Thuận cũng đi theo phía sau, A Mạch mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lâm Mẫn Thuận cũng mặc một bộ áo giáp trên người, tương phản với bộ dáng lúc nào cũng cười hì hì mọi ngày, chờ Ba Doanh tướng trịnh trọng chắp tay chào A Mạch xong mới nghiêm sắc mặt nói. Đại tướng quân lệnh cho Lâm Mỗ cùng ba vị tướng quân đi trước ngăn chặn đường tiến quân của viện binh Thác Tử từ hướng đông. Lâm Mỗ mới vào trong quân, nhiều điều còn không hiểu, mong ba vị tướng quân chỉ giáo. Thấy Lâm Mẫn Thuận đứng đắn như thế, A Mạch nhất thời không quen, không khỏi nhìn anh ta chăm chú. Thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta lại là một thương dịch chi tâm thâm tàn bất lộ khác? Ai ngờ, khi hai gã doanh tướng vừa mới xoay người rời đi, trên mặt Lâm Mẫn Thuận lại khôi phục lại bộ mặt cười hì hì, ghé sát vào A Mạch, trơ mặt ra nói. Từ biệt từ năm trước đến nay đã mấy tháng, đại tướng quân không cho ta đi tìm ngươi, ngươi vì sao cũng không chịu đến thăm ta. Trên mặt A Mạch bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên đáp. Lời này của tham quân nói ra thật kỳ quái, ta là chủ tướng của một doanh. Ngươi là tham quân dưới trướng của đại tướng quân, đã mang quân vụ trong người, há có thể kết giao thân thiết. Những chuyện như này, về sau không nên nói vẫn hơn. Lâm Mẫn Thuận nghe xong, không cho là đúng, cười cười, đang muốn mở miệng. A Mạch cũng không chờ anh ta lên tiếng, liền lạnh giọng nói. Lâm tham quân, Mạch mổ có câu muốn hỏi. Lâm Mẫn Thuận không khỏi hỏi lại. Là câu gì? A Mạch liền hỏi, diễn tuồng quá mức sẽ không thể quay trở lại đời thường được. Nếu đến một lúc nào đó tham quân không muốn diễn nữa, thì làm thế nào để có thể tẩy sạch được son phấn vẽ trên mặt? Lâm Mẫn Thuận sửng sốt, nhìn A Mạch không nói nên lời. A Mạch nhẹ nhàng nở nụ cười, không hề để ý tới Lâm Mẫn Thuận, xoay người đi phân công doanh vụ. Đợi Ba Doanh xuất phát, Lâm Mẫn Thuận mới từ phía sau đuổi theo, chỉ hỏi A Mạch. Người định phục kích Thác Tử ở đâu? Trong lòng đều có sắp xếp rồi chứ. A Mạch thấy thái độ của anh ta thay đổi cũng không lấy làm lạ, chỉ thản nhiên đáp. Ta cũng chỉ vừa lĩnh mệnh đại tướng quân Đông Tiến, thì làm sao biết được chỗ nào có địa hình thích hợp để phục kích cơ chứ? Lâm Mẫn Thuận nghe xong thì ngẩn ra, không khỏi hỏi lại. Quân sư trong doanh của người đâu? A Mạch đoán anh ta muốn nói đến Từ Tĩnh. Chỉ có điều, Từ Tĩnh sớm đã không còn giữ thân phận là quân sư nữa, cho nên lần này không đi theo đại quân mà vẫn lưu lại trong núi Ô Lan. Hiện nghe anh ta nói như thế, liền cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại. Tham quân chê cười ta sao? Ta chỉ là một bộ binh doanh nhỏ bé, làm gì có chức vụ quân sư? Lâm Mẫn Thuận khẽ biến sắc mặt, quả nhiên hỏi. Từ tiên sinh hiện tại ở nơi nào? A Mạch cười đáp. Ồ, thì ra tham quân muốn nói đến Gia Thúc à? Gia Thúc không phải là người trong quân đội, há có thể tham gia vào việc quân? Hiện giờ đương nhiên là đang ở trong núi Ô Lan rồi. Chương 88. Lâm Mẫn Thuận nhất thời nói không nên lời, chỉ nhìn A Mạch chằm chằm. Nhìn một lát, thấy vẻ mặt của A Mạch không giống như đang nói dối. Cuối cùng cũng đành phải tiếp nhận tin tức Từ Tĩnh không có ở trong quân là sự thật. A Mạch cũng lẳng lặng nhìn Lâm Mẫn Thuận, muốn xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Ai ngờ anh ta sau một lúc nhìn mình, phút chốc đã nở nụ cười, cảm thán thốt ra vài câu, hay, rồi lại vỗ tay cười nói. Mạch tướng quân nói như vậy, trận phục kích lần này chỉ dựa vào hai chúng ta. A Mạch cũng thản nhiên cười theo đáp. Được. Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Mẫn Thuận khẽ đông cứng lại, liếc A Mạch một cái rồi kéo ngựa tránh sang bên đường nói. Mạch tướng quân đi trước đi. A Mạch cũng không khách khí, giật dây cương mà đi. Lâm Mẫn Thuận một mình ở phía sau, đợi bóng dáng của A Mạch dần dần đi xa, lúc này mới thúc ngựa chậm rãi đi theo phía sau. Từ thành Thái Hưng đi về hướng đông, đường hành quân mới đầu đều là bình nguyên bằng phẳng, nhưng dần dần địa thế bắt đầu nhấp nhô. Càng đi về phía đông, sự thay đổi của địa thế càng lớn, tốc độ hành quân cũng chậm lại. Cứ như vậy được mấy ngày thì tiến gần đến một khe sâu. A Mạch lệnh cho đại quân dừng bên ngoài khe, bí mật hải trại, lại phái thám báo đi về hướng đông tìm hiểu tin tức. Xem ra tự hồ đã quyết định phải mai phục ở nơi này. Hai ngày này, Lâm Mẫn Thuận luôn nghiên cứu bản đồ địa hình của thành Thái Hưng và Thanh Châu. Thấy A Mạch đột nhiên hạ trại ở nơi này, không khỏi tìm đến hỏi. Vì sao lại phục kích ở đây? Phía trước vẫn còn địa điểm phục kích tốt hơn rất nhiều mà. A Mạch đang giao nhiệm vụ cho Lý Thiếu Hướng phân phát đồ ăn đủ dùng trong 3 ngày cho quân sĩ. Nghe Lâm Mẫn Thuận hỏi, thuận miệng đáp. Có lẽ có. Lâm Mẫn Thuận nghe vậy thì sửng sốt, nhìn A Mạch mà cảm thấy bất khả tư nghị, lặp lại. Có lẽ có. A Mạch không để ý tới anh ta, chỉ dặn Lý Thiếu Hướng mấy ngày sau cũng không được cho binh lính nổi lửa, bất luận là bếp lớn hay là bếp nhỏ. Lý Thiếu Hướng nghe vậy đều nhắc nhắc gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. A Mạch lúc này mới xoay người lại nhìn Lâm Mẫn Thuật rồi đáp. Từ đây đi về hướng đông còn hơn 2.000 dặm nữa mới đến thành Thanh Châu. Ta lại không đi qua đường này, làm sao biết được phía sau có điểm phục kích tốt hơn hay không? Chẳng lẽ là Lâm Tham Quân biết? Lâm Mẫn Thuận bị A Mạch hỏi thì nghẹn họng, thiếu chút nữa không thể thở nổi, phải hít một hơi thật sâu mới có thể nói tiếp. Đại tướng quân lệnh cho ta chờ ở phía đông ngăn chặn viện binh của Thác Tử, mà thường gia lãnh binh đông tiến đến Thành Châu, khoảng cách đầu chỉ 1.000 dặm. Người hành quân cùng lắm chỉ mới có 5 ngày, cách thành Thái Hưng chỉ khoảng hơn 200 dặm là đã cho mai phục. Cho dù viện binh Thác Tử hiện giờ đang chạy đến Thái Hưng, lúc này người còn phải đợi Thác Tử bao lâu? Huống chi nơi này không phải là địa điểm mai phục tốt nhất, vậy mà người vẫn chọn. Lâm Mỗ thật sự không thể gật bừa, còn mong Bạch tướng quân giải thích cho Lâm Mỗ một đôi lời. A Mạch lặng lặng lắng nghe, đến khi Lâm Mẫn Thuận ngừng nói mới bình tĩnh hỏi. Lâm Tham Quân nói xong rồi. Lâm Mẫn Thuận không nói gì, gật đầu. A Mạch cười khẽ một tiếng đáp. Nếu Lâm Tham Quân hỏi, ta đương nhiên phải trả lời, chẳng qua ta có mấy vấn đề muốn hỏi Lâm Tham Quân trước. Nghe A Mạch nói như thế, Lâm Mẫn Thuận tuy có chút nghi hoặc, song vẫn thản nhiên nói. Mạch tướng quân cứ hỏi. A Mạch không vội, không gấp hỏi. Lâm Tham Quân là tham mưu quân sự dưới trướng của đại tướng quân. Vậy xin hỏi, nhân số cả ba doanh của chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Trang bị loại nào? Lương thảo bao nhiêu? Từ đây đến Thanh Châu cách bao xa? Địa hình như thế nào? Đi theo đường nào? Có bao nhiêu địa điểm thích hợp để mai phục? Quân ta đi tới đó mất mấy ngày? Thời gian đi từ đây đến đó, thời tiết sẽ như thế nào? Cần dùng hết bao nhiêu lương thảo? Quân sĩ sẽ như thế nào? Thác Tử có đến cứu viện thành Thái Hưng hay không? Sẽ đến bao nhiêu người? Bộ binh hay kỵ binh nhiều hơn? Ai cầm binh? Khi nào thì xuất phát? Bao lâu thì tới điểm phục kích? A Mạch cười cười, thấy Lâm Mẫn Thuận chỉ há miệng mà không nói ra lời, lại đùa cợt nói. Lâm Tham Quân, những vấn đề này trong binh thư có nói qua hay không? Lâm Mẫn Thuận bị A Mạch hỏi vốn đã giật mình, lại nghe nàng chăm chọc, trong mắt rốt cuộc không giấu được một tia buồn bực xấu hổ. A Mạch cười nhạo một tiếng, còn nói thêm. Tiểu hoàng đế Thác Tử vẫn còn ở tại Dự Châu, thiết kỵ Thác Tử nơi đó không dưới hơn 10 vạn, mà Dự Châu cách thành Thái Hưng cùng lắm là 800 dặm. Lâm Tham Quân tự mình có thể tính được kỵ binh Thác Tử cần bao nhiêu ngày sẽ đến được thành Thái Hưng. Lại nói, Lâm Tham Quân ở dưới trướng của Đại Tướng Quân, tất nhiên biết Đại Tướng Quân cho Đường Tướng Quân định hạn là bao nhiêu. 10 ngày, cùng lắm chỉ là 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, phải phá tan được đại quân của Chu Chí Nhẫn. Nếu phá không được, đại tướng quân chúng ta cũng chỉ có thể nhượng lại bao hạt giống cho người ta mà thôi. Lâm Tham Quân nói, 5.000 nhân mã này của chúng ta nên tiếp tục đi về hướng đông mấy ngày nữa thì mai phục. Đi xa, người còn có thể trở về được hay sao? Lâm Mẫn Thuận bị A Mạch hỏi thì á khẩu không trả lời được, chỉ nhìn A Mạch chằm chằm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê muội. A Mạch lười, không muốn nói nhiều lời với anh ta, xoay người phân phó Trương Sĩ Cường mời chủ tướng hai doanh kia đến để nghị sự, lại sai mấy tên quan quân bố trí phục kích. Lâm Mẫn Thuận thấy bản thân mình đứng đó cũng không có gì thú vị, muốn đi nhưng lại muốn nghe A Mạch rốt cuộc bố trí phục binh như thế nào, anh phải ra vẻ lạnh mặt đứng yên ở cửa trướng một hồi, chờ mọi người nhất nhất lĩnh mệnh rời đi. Lúc này mới tiến lên, ngập ngừng một lát rồi mở miệng hỏi. Những lời người vừa nói lúc nãy đều do Từ tiên sinh giảng cho người hay sao? A Mạch bị hỏi thì ngẩn ra, cười đáp. Cứ cho là như vậy đi. Trong lòng Lâm Mẫn Thuận nhất thời nhẹ hẳn, dáng vẻ thư sinh không khỏi thở dài. Từ tiên sinh quả thực như người thần vậy. A Mạch nhìn Lâm Mẫn Thuận, khóe môi nở nụ cười nói. Phải, ông ta là người thần, trong triều chỉ cần nuôi được vài người thần như ông ta, vậy thì Thác Tử đã tự mình chạy về nhà rồi, còn cần chi phải nuôi binh nữa. Lâm Mẫn Thuận nhận ra A Mạch đang bẩn cợt mình, có chút khó hiểu nhìn A Mạch, đang muốn hỏi lại, thì màn trướng được vén lên, chủ tướng hai doanh kia đã theo Trương Sĩ Cường đến. Hai người kia thấy Lâm Mẫn Thuận đứng đó, cũng nghĩ anh ta cũng được A Mạch mời đến nghị sự, nên không hề để ý. A Mạch cũng không nhiều lời, chỉ cùng bọn họ thương lượng nên mai phục trong khe sâu như thế nào. Lâm Mẫn Thuận vẫn yên lặng lắng nghe, đến khi nghị sự chấm dứt, cũng không chen vào câu nào. Đợi khi hai viên tướng kia rời đi, Lâm Mẫn Thuận cũng đi theo ra ngoài. Khi đến cửa trướng, lại dừng lại, quay người nhìn về phía A Mạch còn đang cúi xem trên sa bàn, lên tiếng hỏi. Mạch tướng quân. A Mạch nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mẫn Thuận. Lâm Mẫn Thuận do dự một chút mới nói. Không biết vấn đề vừa rồi có thể cho Lâm Mỗ biết đáp án được hay không? A Mạch nhướng mày hỏi. Vấn đề gì? Lâm Mẫn Thuận hỏi. Thác Tử có cứu viện Thái Hưng không? Sẽ đến bao nhiêu người? Bộ binh hay là kỵ binh nhiều hơn? Ai sẽ cầm binh? Khi nào thì xuất phát? A Mạch cười cười rồi đáp. À, cái đó thì ta cũng không biết. Lâm Mẫn Thuận nhất thời không nói gì, chỉ nhìn A Mạch. A Mạch vừa cười vừa nói. Ta cũng không phải là hoàng đế của Thác Tử, làm sao mà biết được. Chờ khi chúng đến đây, tự nhiên sẽ biết thôi. Lâm Mẫn Thuận lúc này mới phát hiện mình lại bị A Mạch đùa giỡn. Rốt cuộc không tiếp tục duy trì được vẻ mặt hoàn hảo nữa, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đa tạ mà tướng quân chỉ giáo, Lâm Mẫn Thuận xin nhận. Lâm Mẫn Thuận nói xong xoay người rời đi. Quay lại! A Mạch đột nhiên quát lên. Thân ảnh Lâm Mẫn Thuận ngừng lại. Xoay người, tự tiếu phi tiếu nhìn A Mạch hỏi. Mạch tướng quân có gì chỉ giáo? A Mạch lẳng lặng nhìn Lâm Mẫn Thuận một lát rồi nghiêm mặt nói. 3 ngày, chúng ta chỉ có thể chờ ở đây 3 ngày. 3 ngày sau, mặc kệ là có thể phục kích Thác Tử được hay không, cũng không phải quay về thành Thái Hưng. Đại tướng quân nếu đánh tan đại quân của Chu Chí Nhẫn mà vào thành Thái Hưng cũng sẽ bị viện quân Thác Tử tiến đến bao vây. Kỵ binh Thác Tử tuy rằng không thể đánh hạ được thành Thái Hưng, nhưng lại có thể chặn giết chúng ta. Nếu chúng ta không thể vượt trước bọn họ tiến vào thành Thái Hưng, cái chờ đợi chúng ta chỉ có thể là bị tiêu diệt toàn bộ. Lâm Mẫn Thuận rùng mình, yên lặng đứng đó một lúc, xoay người hất bức màn trướng đi ra ngoài. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, A Mạch lĩnh quân tiến vào khe sâu để mai phục. Theo kế hoạch đã định, phân chia nhân lực của ba doanh bố trí phục kích bên trong hai sườn núi. Truyền lệnh nghiêm cấm binh lính tùy ý lên tiếng đi lại. A Mạch tự mình chọn một vị trí cao có tầm quan sát tốt nhất trong khe, cũng không bố trí doanh trướng, chỉ mang theo Trương Sĩ Cương và vài thân vệ yên lặng ngồi ở dưới tàn cây, trong tay cầm một nhánh cây vẽ nguyệt ngoạc trên mặt đất. Phục kích như vậy được hai ngày, trong khe sâu đều không hề có động tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thám báo cưỡi khoái mã từ khe sâu chạy về, tin tức mang đến đều là chưa phát hiện ra quân đội của Thác Tử. A Mạch nghe xong cũng không hề vội vàng dao động, yên lặng ăn lương khô, quấn áo choàng quanh người rồi dựa vào thân cây ngủ. Trương Sĩ Cường sợ nàng bị lạnh, vội vàng lấy áo choàng của mình để đắp cho nàng. A Mạch từ từ nhắm mắt lại, ném trả áo choàng trên người cho Trương Sĩ Cường rồi thấp giọng nói. Không cần, ngươi cùng bọn họ thay ca nhau mà ngủ đi. Trương Sĩ Cường yên lặng cầm lấy áo choàng, ngồi xuống một bên nhưng lại không đi ngủ, chỉ lấy bội kiếm xuống dùng góc áo chậm rãi lau. Đợi cho đến khi trời tờ mờ sáng, khi Lâm Mẫn Thuận lại đến tìm A Mạch, A Mạch vẫn quấn áo choàng ngủ ở dưới tàn cây. Lâm Mẫn Thuận thấy nàng ngủ say, chần chờ đứng lại một lát rồi mới nhẹ nhàng bước lên. Chưa kịp đến trước mặt A Mạch, thình lình nghe Trương Sĩ Cường ở một bên nhẹ giọng gọi. Lâm Tham Quân. Lâm Mẫn Thuận đứng lại, quay đầu nhìn Trương Sĩ Cường đã từ bên cạnh đứng lên hành quân lễ với anh ta rồi nhỏ giọng nói. Ngài lại đây. Lâm Mẫn Thuận xoa cằm, đi đến. Đến khi quay đầu lại thì thấy A Mạch đã ngồi ngay ngắn, chỉ ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt không một chút nhập nhèm, hỏi. Chuyện gì? Lâm Mẫn Thuận đến ngồi xổm ở trước mặt A Mạch, yên lặng nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. A Mạch không nói, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Mẫn Thuận. Lâm Mẫn Thuận lại thấp giọng hỏi. Nếu như hôm nay không thấy Thác Tử, chúng ta có quay về thành Thái Hưng thật không? A Mạch nhíu mày, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ thâm hiểm, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Lâm Tham Quân cho rằng ta hay nói giỡn lắm sao? Lâm Mẫn Thuận nhìn A Mạch một lúc lâu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên rồi nói. Tốt lắm, ta sẽ chờ ngươi một ngày. Nói xong liền đứng dậy, nhưng cũng chưa rời đi. Chỉ đi cách A Mạch vài bước, rồi cũng ngồi xuống, dựa vào gốc cây, ngẩng đầu yên lặng nhìn bầu trời. Thấy anh ta phản ứng như thế, A Mạch có chút buồn cười, nhất thời cũng không để ý đến anh ta, chỉ tiếp tục dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy lại đợi đến thêm nửa ngày, Vương Thất đột nhiên khẽ khàng chạy đến bên người A Mạch, thấp giọng dồn dập nói. Thám báo vừa báo về. Cách hướng đông 40 dặm xuất hiện đại đội binh mã của Thác Tử, soái kỳ đúng là có một chữ thường. Đuôi lông mày của A Mạch lập tức nhướng lên, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy cách đó không xa, Lâm Mẫn Thuận lập tức ngồi ngay ngắn dậy, hai mắt sáng như đuốc nhìn sang bên này. A Mạch thản nhiên đưa mắt nhìn anh ta một cái, trầm giọng ra lệnh cho Vương Thất. Rút thám báo ngoài cốc về, ngàn vạn lần không được để cho Thác Tử phát hiện ra. Vương Thất cúi đầu tuân lệnh rồi vội vàng rời đi. A Mạch lại phân phó viên quan phụ trách liên lạc bên cạnh. Truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, binh lính phục kích các nơi tuyệt đối không được gây nên bất kỳ tiếng động nào, nếu trái lệnh, chém. Viên quan phụ trách liên lạc đi đến một bên, vẫy vẫy tay, mấy tên lính thông tin canh giữ bên ngoài, liền nhanh chóng chạy lại. Viên quan phụ trách liên lạc thấp giọng công đạo vài câu, những binh lính này liền rất nhanh biến mất trong rừng cây. Lâm Mẫn Thuận vẫn chú ý quan sát A Mạch, thấy nàng chỉ phân phó hai câu này rồi lại nhắm mắt dựa vào thân cây. Trong lòng bất giác có chút nôn nóng, muốn đi sang hỏi, lại sợ A Mạch chê cười, đành phải cố gắng kiềm chế tâm tình, yên lặng ngồi ở một bên. Ai ngờ, cứ đợi như vậy cho đến khi trời tối, cũng không thấy tin tức thác tử vào cốc. Lâm Mẫn Thuận rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi Hạ Mạch. Rút hết thám báo ngoài cốc về, chúng ta chẳng phải sẽ thành người mù hay sao? Như thế này thì làm sao biết được động tĩnh của bọn thác tử? Ngay cả thác tử lúc này đang ở đâu cũng không biết. A Mạch thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái, không chú ý rồi đáp. Thác tử không vào cốc, tất nhiên là ở ngoài cốc hạ trại, thế thì còn dùng thám báo để làm gì? A Mạch vừa dứt lời, một bóng người lặng lẽ từ dưới đi lên, đến gần mới nhận ra là Vương Thất, chợt nghe anh ta thấp giọng nói. Thác tử ở ngoài cốc hạ trại. Thám báo thác tử không ngừng vào trong cốc dò đường, chúng ta cũng không dám tiếp cận quá xa, từ xa quan sát thấy có vẻ như nhân số cũng không hề ít. A Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đảo mắt thấy Lâm Mẫn Thuận vẫn chăm chú nhìn mình, thì cười nhạo một tiếng nói. Lâm tham quân vẫn nên ngủ một giấc cho ngon đi, sau trận chiến ngày mai có ngủ được nữa hay không, khó mà nói được. Lâm Mẫn Thuận biết rõ, A Mạch giễu cợt mình. Nhưng cũng không giận, trong lòng thầm nghĩ tình hình trận đánh ngày mai sẽ thế nào, không biết thác tử đã có đề phòng gì chưa? Có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng hay chỉ là gây thiệt hại nặng mà thôi. Nghĩ ngợi chán đâm ra lại oán hận A Mạch vì đã rút toàn bộ thám báo ngoài cốc về, khiến cho hiện giờ không biết được thác tử có bao nhiêu binh mã. Lại nhớ ra, A Mạch chỉ thương nghị cùng chủ tướng Hai Doanh, trong khi bản thân anh ta là một tham mưu quân sự, thế mà ngay cả những thứ ngoài lề cũng không được tham gia bàn bạc. Bất giác có chút cáu giận, muốn ngày mai lao xuống khe sâu giết chết thác tử, ít ra cũng được một chữ dũng. Một đêm này, Lâm Mẫn Thuận ngàn vạn suy nghĩ, mà A Mạch chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Đợi cho đến hừng đông của ngày kế tiếp, quân Bắc Mạc đóng bên ngoài cốc cuối cùng cũng nhổ trại mà đi. Kỵ binh đi tiên phong tiến vào trong cốc đầu tiên, sau khi đi qua rồi mới đến bộ binh, cùng lá cờ theo chữ thường đi tiếp phía sau. Lâm Mẫn Thuận biết A Mạch đã đem binh lực chia làm ba bộ phận, chỉ đánh thọc sườn, chặn đánh, đánh chốt đuôi, giờ vẫn không thấy A Mạch ban mệnh lệnh tấn công, không khỏi sốt ruột, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Thác tử đã vào cốc rồi, lúc này không đánh, còn đợi đến khi nào? A Mạch trầm mặc nhìn tình hình hành quân của thác tử ở trong cốc, rồi cũng không để ý tiếp. Lâm Mẫn Thuận tuy rằng trong lòng vội vàng sao động, cũng đành bất đắc dĩ, đi lòng vòng tại chỗ vài vòng, rồi cũng nhìn về phía trong cốc. Đợi đến khi Lương Thảo cùng đồ quân nhu của Bắc Mạc cũng đã tiến vào trong cốc rồi, anh ta không còn nhẫn nại được nữa, đi vài bước đến bên cạnh A Mạch, cả giận nói. Đổ đầu đầu dĩ quá, trảm yêu yêu dĩ tẩu. Hiện giờ, ngay cả cái đuôi của thác tử cũng đã đi qua rồi. Chẳng lẽ Mạch tướng quân cứ như vậy mà thả cho thác tử ra khỏi cốc hay sao? Chú thích, đổ đầu đầu dĩ quá, trảm yêu yêu dĩ tẩu. Nghĩa là, đổ xuất sắc đã trượt mất, chém yêu, yêu đã chạy. Tức là làm việc gì cũng bỏ lỡ. Tầm mắt A Mạch vẫn hướng vào trong cốc, nghe Lâm Mẫn Thuận nói như thế, cũng không tranh cãi với anh ta, chỉ lạnh giọng phân phó Tả Hữu. Đem Lâm Mẫn Thuận trói lại cho ta. Chương 89. Lâm Mẫn Thuận ngẩn ra, mấy thân binh bên cạnh A Mạch đã đánh khẽ vào người anh ta. Lâm Mẫn Thuận theo bản năng trầm bả vai xuống, đưa một tay lên bả vai của mình, ngón tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay của người nọ, đang muốn phát lực thì lại thay đổi chủ ý, vội giấu giấu giếm giếm buông lỏng bàn tay, tránh né tượng trưng vài cái, rồi để mặc cho mấy thân binh kia trói anh ta lại, ngoài miệng vẫn thấp giọng cả giận nói. Mập Tuệ, ngươi muốn làm gì? A Mạch không quay đầu, chỉ thấp giọng quát. Bịt nốt miệng hắn lại cho ta. Thân binh lại tiến lên, tùy ý tìm một mảnh vải bố nhét vào miệng của Lâm Mẫn Thuận. Lâm Mẫn Thuận chỉ thấy trong miệng tràn đầy vị tanh tưởi, khiến anh ta thiếu chút nữa thì lăn ra hôn mê bất tỉnh. A Mạch vẫn chăm chú nhìn vào khe núi. Đến khi đội quân vận chuyển lương thảo và đồ quân nhu đều đã ra khỏi khe núi, cũng không phát lệnh tấn công. Cứ như vậy, đừng nói là Lâm Mẫn Thuận, mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy vừa sợ vừa nghi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ A Mạch muốn thả Thác Tử ra khỏi khe núi? Nhưng đội quân Thác Tử này cùng lắm chỉ mấy ngàn người, còn chưa bằng nhân số của Ba Doanh. A Mạch sao lại phải úy kỵ như vậy? Mọi người còn đang nghi hoặc, chợt thấy dưới chân dốc ầm ầm chấn động. Chưa đầy một lát sau, âm thanh chấn động này không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên, khiến cho cả khe núi đều rung chuyển. Mọi người vừa sợ vừa nghi hoặc, nhất tề nhìn về phía A Mạch. A Mạch chỉ lặng lặng quan sát, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ngay cả thần sắc cũng phai nhạt ba phần. Hai con ngươi tối đen lại càng thêm sâu thẳm. Khuôn mặt Vương Thất tràn đầy sự kinh hãi, từ phía đông chạy tới thở không ra hơi nói. Thác tử, lại có kỵ binh vào khe núi. Kỳ thật, không cần anh ta nói, mọi người đều đã nhìn thấy thiết kỵ Bắc Mạc dồn dập, nện vó tiến vào trong khe núi khiến bụi tung mù mịt, che kín cả bầu trời. Trong khoảng thời gian rất ngắn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Phải biết, nguyên tắc hành quân của đại quân đều là đội tiên phong đi trước mở đường, kỳ vệ đội đi giữa, còn đội lương thảo và đồ quân nhu thì đi cuối cùng. Mọi người thấy lương thảo của Thác Tử đã đi qua, đều nghĩ rằng số lượng của Thác Tử chỉ có thế. Ai ngờ phía sau xuất hiện thêm một đại kỵ quân to lớn như thế. Kỵ binh Bắc Mạc tùy tiến vào khe sâu, song vẫn duy trì đội hình tác chiến. Trình tự bố trí các cánh quân rất trật tự, 5 ngựa thành một hàng ngang, 6 hàng thành một nhóm, 2 nhóm thành một dãy, cứ như vậy theo khoảng cách từ ngoài mà tiến vào trong khe núi. Đội vận chuyển lương thảo và đồ quân nhu Bắc Mạc phía trước mặc dù quá nửa đã ra khỏi khe núi, nhưng lối ra chật hẹp, không thuận tiện cho việc di chuyển nên tốc độ thập phần chậm rãi. Khi đội quân tiên phong thiết kỵ Bắc Mạc tới lối ra, thì đội vận chuyển lương thảo vẫn còn gần một nửa chắn ở đó, khiến đại đội kỵ binh phía sau cũng bị chặn lại. Kỵ binh tụ lại càng lúc càng nhiều, đội hình tác chiến cũng có chút tán loạn. Ban đầu vốn giữ khoảng cách hơn 100 bước giữa các nhóm, lúc này khoảng cách càng lúc càng bị thu hẹp lại, nhanh chóng tụ thành một khối. A Mạch một mực yên lặng, trầm mặc quan sát. Lúc này mới quay người đi đến ngồi xổm ở trước mặt Lâm Mẫn Thuận, bình tĩnh nhìn anh ta, trầm giọng nói. Kỵ binh Thác Tử không dưới 3 vạn, chúng ta đánh hay là không đánh? Miệng Lâm Mẫn Thuận bị bịt kín không nói được, chỉ có thể trợn to mắt mà nhìn A Mạch. A Mạch trông có vẻ như là tới hỏi ý kiến của Lâm Mẫn Thuận, nhưng lại không gỡ bỏ mảnh vải bố ở trong miệng anh ta ra. Chỉ bình tĩnh đối diện với Lâm Mẫn Thuận, ngón tay theo bản năng khẽ gõ vào đầu gối. Sau một lát, A Mạch nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy hướng về phía Trương Sĩ Cường phất tay nói. Cung tên! Trương Sĩ Cường đưa trường cung cho A Mạch, rồi lại lấy một mũi tên đặt vào tay nàng. A Mạch hít sâu một hơi, cài mũi tên vào dây cung, mím môi, dùng hết toàn lực kéo căng dây cung. Đồng tử của Lâm Mẫn Thuận mở trừng trừng, chưa kịp phản ứng, mũi tên trong tay A Mạch đã bay vút đi, mang theo tiếng thét dài vang vọng đến thấu trời. Nhất thời, tiếng thét vang lên chấn động trong khe sâu, tiếp đó tiếng kêu hưởng ứng khắp nơi cùng đồng loạt vang lên. Ngay sau đó, hai đầu lối ra vào của khe núi rầm rầm chuyển động, vô số tảng đá lớn từ hai bên sườn lăn xuống khe sâu. Chỉ trong chốc lát đã bịt kín hai lối ra lại. Một trận mưa tên từ trên trời giáng xuống, kỵ binh Bắc Mạc nhất thời đại loạn, muốn lao ra khỏi khe núi, nhưng xung quanh đều là người ngựa của quân mình, nửa tấc cũng không thể dịch chuyển. May mà thiết kỵ Bắc Mạc vốn có kỷ luật sắt, sau lúc chấn động ban đầu, chỉ một lát sau liền trấn định trở lại. Một mặt bố trí nhân lực nhanh chóng làm giải tỏa sự bế tắc nơi lối ra, một mặt cho kỵ sĩ trên lưng ngựa dùng cung tên phản kích. Đội quân của A Mạch nấp sau đám cây cối rậm rạp, lại chiếm lợi thế ở trên cao. Những mũi tên này sao có thể đả thương được bọn họ? Mà dưới khe núi, tình thế của kỵ binh Bắc Mạc lại hoàn toàn đối lập. Bởi kỵ binh vốn không giống với bộ binh là lúc nào cũng mang theo thuẫn giáp làm lá chắn, nên đối với trận mưa tên từ trên trời giáng xuống này cũng chỉ có thể trơ mắt mà hứng chịu. Khổ sở chịu đựng được một hồi, trận mưa tên không những không chấm dứt, mà trái lại biến thành trận mưa hỏa tiễn lao xuống vung vút. Kỵ binh Bắc Mạc mặc dù được rèn luyện bằng kỷ luật sắt, nhưng những con ngựa họ cưỡi, dù có được huấn luyện đến mấy, thì vẫn là giống súc sinh, sợ nhất là lửa. Mà xung quanh khe núi, lửa lại bốc lên khắp nơi, khiến những con ngựa không còn nghe theo sự khống chế, điều khiển của người cưỡi nữa. Chúng nhảy dựng lên, chạy hỗn loạn về bốn phía. Trong phút chốc, khắp trận địa của kỵ binh đều là cảnh người ngựa ngã đổ, người ngựa dẫm đạp lên nhau, chết vô số, thậm chí chết còn nhiều hơn cả những người bị tên bắn trúng. Một trận chiến như vậy liên tục cho đến tận đêm, cửa ra khỏi khe tuy rằng đã được quân Bắc Mạc từ bên ngoài mở ra, nhưng 3 vạn kỵ binh Bắc Mạc trong khe sâu, 10 phần thì đã chết hoặc bị thương mất 8-9 phần. Người Bắc Mạc không dám ham chiến, cuống quýt dẫn số kỵ binh may mắn còn sống sót chạy ra khỏi khe núi, suốt đêm chạy trối chết về hướng Tây. Thật đáng tiếc! A Mạch dùng mũi chân đá đá lên một con chiến mã vẫn còn hơi run rẩy, nhịn không được thở dài. Nếu như sườn phía Tây cũng có phục binh, hoặc là trong tay nàng có kỵ binh để truy kích, như vậy nhất định sẽ bắt được toàn bộ quân Thác Tử. Lý Thiếu Hướng ở phía sau chỉ nghĩ rằng nỗi tiếc hận của A Mạch là với những chiến mã, không khỏi liên tục gật đầu, vô cùng đau lòng mà nói. Nhiều chiến mã thượng phẩm như vậy, có tiền khắp trong quần giang Bắc cũng chẳng có nha. Mọi người nghe được không nói gì, yên lặng nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc, chỉ cung kính đứng ở phía sau A Mạch. Lâm Mẫn Thuận lúc này đã được Trương Sĩ Cường cởi trói, cũng không phủi bụi đất bám trên người, mà trước hết cất giọng gọi A Mạch, trong thanh âm tràn đầy sự kích động hỏi. Mạch Tuệ, ngươi làm sao biết phía sau đội quân vận chuyển đồ quân nhu là kỵ binh chủ lực của Thác Tử? A Mạch thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta mà không trả lời, chỉ tùy ý nhìn ra xung quanh. Lâm Mẫn Thuận cũng không bỏ qua, theo sát phía sau A Mạch liên tục hỏi. Mạch tướng quân, ngươi không phải đã sớm biết Thác Tử an bài đội hình hành quân như thế rồi đấy chứ? A Mạch như trước vẫn không hề để ý tới anh ta. Lâm Mẫn Thuận lo nghĩ, trong giây lát chợt thất thanh kêu lên, ai nha một tiếng rồi thất kinh hỏi. Chẳng lẽ từ trước lúc mai phục, người đã biết rằng kỵ binh Thác Tử hôm nay sẽ đi ngang qua đây hay sao? A Mạch cuối cùng không nhịn nổi nữa, đành quay đầu lại buồn cười nhìn Lâm Mẫn Thuận nói. Lâm tham quân, Mạch mổ chỉ là một người trần mắt thịt, không phải là thần tiên. Nghe A Mạch trả lời như thế, Lâm Mẫn Thuận hiểu rằng A Mạch cũng không hề biết trước, nhưng trong lòng thì vẫn nghi hoặc. May mà tiếp theo, A Mạch lại lên tiếng giải thích. Thác Tử từ phía đông đến, soái kỳ lại theo một chữ thường. Tất nhiên là đội quân do thường gia lĩnh quân đồng tiến. Nếu như nói vì chúng ta cứu viện Thái Hưng nên dẫn dụ bọn họ tới đây, xem như cũng không phải là không có lý. Chỉ có điều, thường gia ở cách xa đây hơn 1000 dặm, từ khi nhận được tin tức đến lúc lĩnh quân quay về phía Tây thì đã mất rất nhiều ngày rồi, đâu thể chỉ vài ngày sau mà đã đến được đây, trừ phi. A Mạch ngừng lại một chút, bước qua thi thể của một kỵ binh Bắc Mạc ở dưới chân rồi chậm rãi nói tiếp. Trừ phi Thác Tử sớm đã có sự chuẩn bị từ trước, lúc chúng ta rời khỏi núi Ô Lan cũng chính là lúc đội quân này đồng thời hành quân về phía Tây. Cho nên, Lâm tham quân, chúng ta có thể phục kích bọn họ ở đây chỉ là đúng dịp mà thôi. Lâm Mẫn Thuận vẫn nhìn chằm chằm vào A Mạt không rời mắt, hỏi. Nói như vậy, người cũng không biết Thác Tử hôm nay sẽ đi ngang qua đây sao? A Mạt cười cười rồi đáp. Ta vốn nghĩ sẽ đợi ở đây 3 ngày, hết 3 ngày sẽ đưa quân quay trở về thành Thái Hưng. Ai ngờ đến hôm nay lại may mắn đụng đầu với Thác Tử. Lâm Mẫn Thuận lại hỏi. Vậy người làm sao biết kỵ binh Thác Tử sẽ đi sau đội quân Lương Thảo? A Mạt cảm thấy anh ta hỏi rất buồn cười, liền lên tiếng nói. Tham quân, chẳng lẽ ngươi từ ngàn dặm xa xôi lại chỉ phái mấy ngàn viện binh quay trở về để cứu viện thôi hay sao? Lâm Mẫn Thuận ngẩn ra, trong lòng nhất thời minh bạch. Đúng là Thác Tử đã sớm có đề phòng, đâu thể có chuyện chỉ cho mấy ngàn binh lính không quản cực khổ từ xa quay về cứu Chu Chí Nhẫn. Trong thâm tâm, Lâm Mẫn Thuận đã hoàn toàn tin phục vào phân tích của A Mạt, nhưng ngoài miệng thì vẫn không chịu nhận, chỉ nói. Nếu như tất cả chỉ có mấy ngàn viện quân thì sao? Chẳng lẽ người sẽ để cho bọn họ đi qua? A Mạt tự tiếu phi tiếu nhìn anh ta đáp. Nếu chỉ có ngần ấy nhân mã, sao lại phải tha cho chúng đi? Bọn họ sau khi vượt qua khe núi hiểm trở này, tất nhiên phòng bị sẽ lơi lỏng. Đến lúc đó, chúng ta ở phía sau, thừa dịp đêm xuống sẽ tập kích doanh trại, tiêu diệt bọn họ có gì là khó. A Mạt thấy Lâm Mẫn Thuận vẫn còn há miệng, không đợi anh ta hỏi, lại nói tiếp. Tham quân đừng hỏi ta làm sao biết được phía sau Lương Thảo mới là kỵ binh chủ lực của Thác Tử. Tất nhiên là nhìn số lượng Lương Thảo mà suy đoán. Chẳng lẽ chỉ với ngần ấy binh mã mà lại cần đến nhiều Lương Thảo như vậy? Huống chi đã đi được hơn nửa lộ trình rồi. Mắt thấy sắp đến thành Thái Hưng, vì lý do gì mà vẫn còn nhiều Lương Thảo như thế? A Mạt nói xong nhẹ nhàng quay người, xoay người nhìn binh lính thu dọn chiến trường. Lâm Mẫn Thuận sớm đã kinh ngạc đến ngay người, thất thần sững sờ đứng ở nơi đó. Kỳ thật, trong lòng A Mạt còn có một nguyên nhân khác không thể nói ra. Đó là khi nàng còn ở thành Hán Bảo, đã từng chứng kiến cách bày binh bố trận của kỵ binh Bắc Mạc. Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một đoàn quân vô cùng trật tự. Đó là một ấn tượng không thể xóa mờ trong tâm trí của A Mạt. Cho nên đâu thể nào bây giờ lại biến thành một đội kỵ binh tiên phong rời rạc như thế này, trừ phi là kế sách của quân địch mà thôi. Tạm thời không đề cập tới việc dọn dẹp chiến trường của A Mạt, chỉ nói về tàn quân Bắc Mạc suốt đêm chạy trốn theo hướng Tây. Đó quả thật chính là đội quân do Thường Gia lĩnh quân đông tiến từ Thanh Châu. Trước tiên được Bắc Mạc nguyên soái Trần Khởi ra lệnh bí mật đi theo hướng Tây, cầm quân chính là người con thứ 11 của Thường Gia, Thường Ngọc Tông, đường đệ của sát tướng Thường Ngọc Thanh. Một đường từ Thanh Châu đi về hướng Tây, Thường Ngọc Tông vốn rất cẩn thận, thời gian chuẩn xác, chủ lực kỵ binh cũng không nóng vội, luôn cách xa một đoạn sau đội quân vận chuyển lương thảo và đồ quân nhu. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, để che mắt người khác, hơn nữa viện quân cũng chưa từng bị tập kích, hết thảy khiến cho sự đề phòng của Thường Ngọc Thanh, của Thường Ngọc Tông khó tránh khỏi có phần lơi lỏng. Mắt thấy sắp tới thành Thái Hưng, liền không khỏi đẩy nhanh tốc độ hành quân, bất tri bất giác khiến cho kỵ binh chủ lực thu hẹp khoảng cách với phía trước. Lần này lại thấy đội quân vận chuyển lương thảo và đồ quân nhu đều đã vượt qua khe núi, nên nghĩ là trong khe núi này an toàn mới cho kỵ binh chủ lực phía sau theo vào. Ai ngờ, ở trong khe sâu, phút chốc đã có sự biến đổi lớn. 3 vạn kỵ binh giờ chỉ còn chưa đầy 4.000 người đi ra. Chính anh ta cũng là do đội cận vệ liều chết cứu hộ mới có thể an toàn thoát ra khỏi khe núi, tánh mạng suýt nữa thì đã để lại trong khe núi. Một trận này, Thường Gia thất bại vô cùng thê thảm. Thường Ngọc Tông một mặt thu thập tàn quân, tiếp tục chạy về phía Tây, một mặt sai người đem tình hình trận chiến cấp báo về Dự Châu. A Mạt đợi chiến trường thu dọn xong đã là quá giờ ngọ của ngày hôm sau. 3 vạn kỵ binh Bắc Mạc hao tổn, xuyết soát 9 phần, xác kỵ sĩ cùng chiến mã cơ hồ phủ kín toàn bộ khe núi, mà thương vong bên phía A Mạt lại chưa đến 1.000 người, trong đó có không ít là do bị ngã xuống núi mà bị thương. tỷ lệ thương phong giữa địch và ta cách xa nhau thể hiện một cục diện trái ngược với địa vị thông thường trên chiến trường giữa kỵ binh và bộ binh. Hiện giờ, chính là bộ binh dồn kỵ binh vào chỗ chết. Khe núi này vốn chẳng có tiếng tăm gì, giờ theo trận đánh đó cũng đã thành danh, người đời gọi là Bạch Cốt Hạp. Chú thích: Bạch Cốt Hạp. Bạch cốt nghĩa là xương trắng, hạp nghĩa là cái hộp. Hiểu nôm na thì Bạch Cốt Hạp có nghĩa là khe xương trắng. Chư tướng thủ hạ của A Mạch nhờ chiến tích này mà chí lớn dâng lên mãnh liệt, lập tức đều chờ lệnh truy sát tàn quân Thác Tử đang trốn chạy về phía Tây, lại bị một câu giặc cùng chớ đuổi của A Mạch nhẹ nhàng thổi bay. Trải qua trận đánh vừa rồi, trong quân bất luận giai cấp cao hay thấp đều đối với A Mạch tin phục vô cùng. Nếu nàng đã không nói truy sát thì tất nhiên là có đạo lý của việc không truy sát. Chẳng qua tướng quân nhà mình vốn kiệm lời cho nên không nói hết ra với mọi người mà thôi. Vương Thất lại nói trắng ra là trong lòng đại nhân chúng ta có 9981 cái chuông nhỏ, những kẻ thô lỗ đâu thể nào rung được. A Mạch chỉnh đốn quân đội xong cũng theo hướng Tây mà đi phía sau quân Bắc Mạc, nhưng không hề đuổi giết, chỉ cách phía sau một quãng xa. Lâm Mẫn Thuận thấy vậy, trong thâm tâm lại khó tránh khỏi nảy sinh nghi hoặc, hỏi A Mạch: Nếu Thác Tử sớm đã có mưu tính, vậy thì đại tướng quân dẫn quân cứu viện Thái Hưng chẳng qua là trúng kế của bọn chúng hay sao? Như vậy, chúng ta càng phải nên gấp rút trở về Thái Hưng ứng cứu, đồng thời đem gian kế của Thác Tử báo lại cho đại tướng quân biết. Thế mà người lại không vội, không gấp như thế. A Mạch lại hỏi lại: Người có biết Trần Khởi giăng bẫy như thế nào không? Lâm Mẫn Thuận khẽ giật mình, lo nghĩ hồi lâu rồi vẫn là lắc đầu nói: Không biết. A Mạch cười nhạo nói: Người cũng không biết anh ta giăng bẫy như thế nào, vậy thì vì sao còn nóng lòng nhảy vào bẫy của anh ta? Lâm Mẫn Thuận bị hỏi vặn lại như thế thì không có cách gì chống đỡ, lại nghe A Mạch nói: Ngươi và ta may mắn ở ngoài cái bẫy ấy, vậy thì cứ ở ngoài quan sát xem thế nào, rồi hãy nói sau. Trong lúc A Mạch đang nói thì cục diện cuộc chiến đã âm thầm biến hóa. Ngày 23 tháng 3, quân Giang Bắc cùng đại quân vây thành của Chu Chí Nhẫn tiếp chiến ở phía bắc thành Thái Hưng. Cùng lúc, mạn phía nam sông Uyển, thủy quân Phụ Bình xuất chiến tấn công vào doanh trại thủy quân của Chu Chí Nhẫn. Ngày 24 tháng 3, Chu Chí Nhẫn thất bại, lui về ngoài thành Thái Hưng hơn 30 dặm. Ngày 25 tháng 3, quân Giang Bắc cùng thủy quân Phụ Bình đồng loạt tấn công, bao vây Chu Chí Nhẫn ở ngoài thành. Quân sĩ trong thành Thái Hưng bị nhốt 2 năm, giờ sĩ khí nhất thời tăng vọt, mở cửa thành tấn công đại quân của Chu Chí Nhẫn từ phía sau. Chu Chí Nhẫn nhất thời lâm vào cảnh hai mặt thụ địch, xem tình hình này cùng lắm chỉ cầm cự được một ngày là tan tác. Thắng lợi giống như đã chạm vào bàn tay của quân Giang Bắc. Nhưng thế sự khó lường, mắt thấy dường như quân Giang Bắc sẽ phá tan đại quân của Chu Chí Nhẫn, rồi sẽ hội quân cùng quân sĩ giữ thành Thái Hưng. Song ở phía sau trận, đột nhiên bất ngờ đại loạn, một đội kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Mạc bỗng từ phía sau xâm nhập, sắc bén chọc vào sau trận địa của quân Giang Bắc, đi đến đâu, máu chảy đầu rơi đến đó. Cục diện chiến trường nhất thời nghịch chuyển, đội hình của quân Giang Bắc bị phân tán. Vệ Hưng chưa kịp chỉnh đốn lại trận địa thì đã nhận được tin báo động trời. Đó là phía bên ngoài trận địa của quân Giang Bắc, không biết đại quân Thác Tử mọc ra từ đâu, đã tạo thành gọng kìm siết chặt quân Giang Bắc. Quân coi giữ thành Thái Hưng vừa thấy tình thế không ổn, vội vàng thu binh, nhanh chóng đóng cửa thành lại. Không chỉ là nhốt Thác Tử bên ngoài thành, mà cả đội quân coi giữ thành Thái Hưng đang cùng ngũ doanh quân Giang Bắc xâm nhập vào trận địa Bắc Mạc cũng bị nhốt ở ngoài thành. 1.700 người của ngũ doanh quân Giang Bắc toàn bộ đều chết trận ở dưới tường thành Thái Hưng. Người chỉ huy ngũ doanh là Trương Phó Tướng, dựa lưng vào cổng thành, chiến đấu tới kiệt sức mà chết. Đến chết,